Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, Nguyên Thủy Đế Quan. Thiên tiên thụ cấy ghép về cổ quốc, Bất Lão Sơn bực này hạch tâm minh hữu là biết được. Chỉ là thiên tiên quả sớm có phân phối, đều là cổ quốc người hoàng tộc, các đồng minh lại trông mà thèm. Cũng chỉ có thể chờ đợi cửu truyền tiên đan, còn phải xếp hàng cùng đồng giá trao đổi. Mắt thấy theo cổ quốc phương diện không cách nào thu hoạch thiên tiên quả, Ngũ Hành Sơn liền mở ra lối riêng, mượn nhờ lần tụ hội này, trực tiếp hướng Thạch Hạo bản nhân đòi hỏi thiên tiên quả. Thạch Hạo thật đúng là lưu lại mấy cái làm khẩn cấp tới cần. Nếu là tiền bối mở miệng, Thạch Hạo tự nhiên tòng mệnh. Thạch Hạo cũng không do dự, trực tiếp theo không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái bò đầy vô số phong ấn hộp ngọc. Trường sinh dược đã thông linh, tất nhiên có đề phòng. Vừa đến, được cho Ngũ Hành Sơn tôn này tiên vương đại lão một bộ mặt. Thứ hai, đến thượng giới về sau, Bất Lão Thiên Tôn một mực đối với hắn cùng cổ quốc có nhiều che chở. Lại là hắn mẫu tộc tần tộc thủy tổ cự đầu, về tình về lý đều được san ra một viên. Đa tạ, Ngũ Hành Sơn tế ra một sợi ngũ hành đạo khí cuốn lên hộp ngọc, đưa cho Bất Lão Thiên Tôn. Tần Trường Sinh, nhanh thành tựu chân tiên đi, bản tọa chỉ sợ lần sau cùng đại địch giao chiến lúc làm nhận khí người ngươi lại bị một tia dư ba đánh chết. Thật sự là quá ném ta tới mặt mũi. Bất Lão Thiên Tôn trầm mặc tiếp nhận thiên tiên quả, hướng Thạch Hạo cùng Ngũ Hành Sơn trùng điệp bái xuống. Cả hai thản nhiên thụ tới. Tốt, chúng ta đi. Liễu Thần tay áo vung lên, cuốn lên tất cả mọi người xé rách hư không mà đi. Biên hoang đế quan bên ngoài vô ngần trên sa mạc không, một tòa sâu không thể gặp thiên uyên treo cao thiên khung chi đỉnh. Hai màu đen trắng giao hòa, lẫn nhau dây dưa, xoay chậm chậm, nó liền như một cái dựng ngược cự hình cái phếu, tranh cãi mặt hướng phía dưới thiên địa, dưới đáy thông hướng thiên khung, cấu kết trong minh minh không biết nơi. Thiên uyên, tiên vực chư vương thủ đoạn, ngăn cản dị vực bất hủ bộ pháp vô thượng sát khí. Nếu không phải bởi vì nó, cửu thiên thập địa sớm đã luân hãm tại dị vực tay trăm ngàn lần. Trên bản chất, nó là rút ra thiên địa bản nguyên pháp tắc, tạo dựng ra pháp tắc biển, có được vô thượng thẩm phán lực lượng, bất hủ chi vương cũng không thể không ảm đạm thối lui. Nhưng là, như thế thủ đoạn không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Một khi pháp tắc biển sụp đổ, tiến tới dẫn đến thiên địa bản nguyên bị hao tổn, linh khí trong thiên địa cùng bất tử vật chất phi tốc tiêu tán. Cửu thiên thập địa liền sẽ nghênh đón mạt pháp thời đại. Nó đã là tiên vực chư vương hành động bất đắc dĩ, cũng là bị dị vực sợ vỡ mật, vô kế khả thi, bọn họ chỉ có thể đi như thế tổn hại chiêu. Bởi vì tiên vực sớm đã cắt ra cùng cửu thiên thập địa liên hệ, tự thành một giới, dù cho pháp tắc biển sụp đổ, thiên địa nghênh đón mạt pháp, tiên vực lại có thể chỉ lo thân mình, không bị ảnh hưởng, ngồi cao trên đó tiên vực chư vương vẫn như cũ trường sinh tiêu dao. Về phần, thiên uyên là người phương nào điều khiển, tự nhiên là treo cao trên đó tòa thành kia nguyên thủy đế quan, cái gọi là biên hoang đế quan. Bất quá là tiên cổ kỷ nguyên mới vừa thành lập, xây dựng ở phía sau một chỗ trạm trung chuyển, một chỗ đóng quân nơi, một tòa hậu bị căn cứ, chân chính chống cự dị vực binh phong tuyến đầu, cho tới bây giờ đều là nguyên thủy đế quan. Nó đản sinh tại vô số cái kỷ nguyên phía trước, từ khi dị vực xâm lấn bắt đầu, tòa kia hùng thành đã tồn tại, nó có khắc vô số bất hủ pháp trận, uy năng không thể miêu tả, từ vô số chân tiên thi thậm chí tiên vương thi đổ bê tông mà thành. Chính là dị vực bất hủ chi vương cũng từng vẫn lạc nhiều tôn tại trên đầu thành. cộng đồng cấu thành không gì phá nổi nguyên thủy đế quan. Nhiều đời chống lại dị vực tiên vương cấp cự đầu. Tại vạn tộc cùng thiên địa chúc phúc phía dưới. Tại tòa thành kia bên trong phong vương. Lưu lại vô số xúc động lòng người nhiệt huyết sử thi. Về phần như thế nào đến chỗ nào? Chỉ có bất hủ. Có thể bản kỷ nguyên đến nay. Cửu thiên thập địa lại không chân tiên sinh ra. Cũng liền không người có thể nhòm ngó tòa kia hùng thành. Dần dần. Nó biến thành một cái truyền thuyết xa xưa. Ánh mắt chuyển hướng thiên khung phía trên. Vô ngần biển cát trên không. Một tòa kéo dài không ngừng bao nhiêu vạn dặm hùng thành ngạo nghễ sừng sững tại giữa không trung. Nó từ vô tận bất hủ xương đúc thành. Thiết huyết mà dữ tợn. Trên mặt đất là vô số mấp mô. Lớn nhỏ không đều khe rãnh. Kia là đao thương búa rìu oanh kích dấu vết lưu lại. Đây là một chỗ dị thường hùng vĩ chiến trường. Đầy đất đều là bất hủ giả giữ tợn thi hài. Càng tiếp cận thiết huyết hùng thành, thi hài cũng liền càng dày đặc. Chủ nhân khi còn sống thực lực cũng liền càng cường đại. Thậm chí chồng chất thành từng tòa khổng lồ núi thây. Nhóm lửa quanh năm không tắt đạo lửa. Nguyên thủy đế quan, cường thịnh thời điểm, từng có ba tôn nhân tộc tiên vương. Bốn tôn dị tộc tiên vương trấn thủ ở đây, dưới trướng chiến soái chiến tướng vô số, chân tiên như nước thủy triều, cầm binh ngàn vạn, cái này bảy tôn tiên vương cự đầu, cũng bị vạn tộc tôn xưng là biên hoang thất vương, nhưng rực rỡ luôn có kết thúc thời điểm, bây giờ hùng trong thành chỉ có giả yếu tàn tật 2-3 vạn, đều là phụ nữ trẻ em hài đồng cùng lão nhân. Trưởng thành thanh niên trai trắng sớm đã chết tuyệt, tiến thối không được, lại cố thủ không ai giúp. Một nhóm lại một nhóm cường giả chết bởi cái kia dài đến một cái kỷ nguyên không ngừng nghỉ tiêu. Hao bên trong, thậm chí chiến đến bất hủ chết hết, chỉ có nhân đạo lĩnh vực tu sĩ vẫn còn tồn tại. Hôm nay yên lặng một cái kỷ nguyên hùng thành, lại lần nữa nghênh đón một nhóm người viếng thăm. Ong ong. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một nhóm thần bí khách tới bỗng dưng xuất hiện tại một mặt trên tường thành. Giết giết giết, các con, nhanh khởi động đại trận. Chính xếp bằng ngồi dưới đất một tôn cụt một tay lão nhân bỗng nhiên vọt lên. Tay cầm một thanh thanh đồng chiến phủ vọt đến, như tứ ngược trong rừng hổ điên ngửa mặt lên trời gào thét. Giết giết giết. Một trận hơi có vẻ non nớt mà chiến ý sục sôi thanh âm tại đáp lại. Kia là một nhóm quần áo tả tơi, niên kỷ chỉ có 8-9 tuổi đến 15 tuổi hài đồng. Từng cái lại như thiết huyết chiến sĩ, thần sắc trang nghiêm dâng lên ánh sáng, kích hoạt khắc sâu tại bản đoạn trên tường thành bất hủ thần trận. Muốn đem thần bí địch đến chém giết, chư vị, còn mời an tâm chớ vội. Một đạo nhu hòa thanh tuyến không nhanh không chậm vang lên. Vuốt lên mọi người trong lòng tất cả chiến ý. Không tự chủ được đình chỉ trong tay công phạt đại thuật. Giống, Ngô Vương, thuộc hạ có lỗi với ngươi a. Hôm nay Hùng Thành lại muốn thất thủ tại ta tay. Tới đi, mà tể tử nhóm. Tên kia thống lĩnh bộ dáng cụt một tay đại nhân hét lớn một tiếng. Miễn cưỡng tránh thoát người tới ảnh hưởng, trong cơ thể bàng bạc thần năng điên cuồng thiêu đốt, lại muốn làm chàng tự bạo. A, một cái nho nhỏ chí tôn ngược lại là bản lãnh như vậy. Dẫn đầu áo trắng thần nhân nhẹ kêu một, người định ngăn cản cụt một tay lão nhân. Oanh, cùng lúc đó, bên cạnh thân hoa phục nam tử huyết dịch khắp người nháy mắt sôi trào. Vô thượng chiến máu khôi phục, trên trán xương kịch liệt nở rộ thánh quang, thậm chí ngưng ra một đạo thần bí cổ xưa đại đạo phù văn. Xông thẳng lên trời mà đi, đẩy lui đầy trời đám mây, phong vương lạc ấn là như thế thần thánh cùng sáng chói. Mọi người chỉ xa xa coi trọng nó một chút, liền nháy mắt chiến máu sôi trào, chiến ý dâng trào. Nhịn không được đặt mình vào trong đó, phảng phất nháy mắt vượt qua dòng sông thời gian, trở về cổ lão kỷ nguyên, đặt mình vào một chỗ dị thường thảm liệt viễn cổ chiến trường. Cùng vô số tiền bối dục huyết phấn chiến, bảo hộ sau lưng cổ thổ, giết giết giết, giết hết dị vực chó. Tử thủ đế quan, tuyệt không thể lui ra phía sau một bước. Trong lúc mơ hồ, rung trời tiếng gầm to lớn. Phù phù, phù phù, phù phù. Tại thần bí đại đạo phù văn áp chế xuống, trên tường thành còn tại dáng trông đỡ thiết huyết chiến sĩ nhóm nhau nhau như bị cắt đến mạch tuệ. Đồng loạt quỳ rạp trên đất, phong vương lạc ấn, như thế hoàn chỉnh phong vương lạc ấn. Ngươi là vị nào vương thượng trực hệ dòng dõi? Trong lúc nhất thời, gụt một tay lão nhân cũng quên tự bảo, trừng mắt trừng trừng, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?